Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 312 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hả? Anh nhìn thấy mộ Tâm ở Nam An Châu rồi. Minh Tâm lập tức kích động đứng dậy, đến cả Quảng Vi cũng bật dậy. Diệp Mặc đợi sau khi Minh Tâm và Quảng Vi ngồi xuống, lúc này mới chắc chắn nói. Đúng vậy, Minh Tâm tiền bối, mộ Tâm sư muội bây giờ rất tốt, còn là một đan vương nhất phẩm nữa. Tiền bối không cần phải lo lắng cho cô ấy. Vậy thì tốt, vào được tông môn 8 sao là tốt quá rồi. Minh Tâm liên tiếp nói vài chữ tốt, lúc này mới âm thầm thở dài nói tiếp. Mộ Tâm không có phúc, không có thể kết phu với anh được. Diệp Mặc sắc mặt trở nên đúng túng, không nói tiếp. Nhưng Minh Tâm mới nói được nửa câu, thì hình như nhớ ra cái gì rung động nhìn Diệp Mặc. Đúng rồi, tôi nghe nói anh đến Nam An Châu rồi, chẳng lẽ... Diệp Mặc đành phải nói. Đúng vậy Minh Tâm tiền bối, tôi từ Nam An Châu trở về, chuẩn bị vượt vô Tâm Hải, cũng vì đi qua Âm Hải Thành mới gặp được tiền bối và Quảng Vi ở đây. Không ngờ vượt qua vô Tâm Hải thật. Minh Tâm hoàn toàn quên mất mình định nói gì, sau khi lẩm bẩm nói những lời này lập tức chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Rốt cuộc tu vi gì rồi? Chuyện mà Diệp Mặc sợ nhất chính là có người hỏi thăm tu vi của hắn, vì tiến độ tu vi của hắn quá không bình thường, người thường căn bản không hiểu được. Nhưng bây giờ Minh Tâm hỏi đến hắn cũng đành phải nói. Tu vi thừa đỉnh tầng thứ 6. Minh Tâm nghe thấy Diệp Mặc nói vậy chán nản một hồi lâu mới thở dài. Diệp Mặc, lúc trước tôi biết cậu là một thiên tài, nhưng vẫn cho rằng là ngoài sức tưởng tượng. Thừa đỉnh tầng thứ 6 ở cả Bắc Vọng Châu cũng đã rất hiếm gặp. Mới đi, cách nhìn của tôi và mọi người không giống nhau. Tu vi cao thì nhất định là tiền bối sao? Quảng Vi lập tức sợ ngây người. Nếu như không phải cô rất hiểu Diệp Mặc, cô vẫn cho rằng Diệp Mặc là lão yêu quái nghìn năm tuổi. Năm đó khi cô gặp Diệp Mặc vẫn còn là tu sĩ trúc cơ. Thậm chí khi Diệp Mặc kết thành kim đan cô cũng nhìn rõ. Lúc đó kim đan mà Diệp Mặc kết được cũng không xếp vào hàng cửu phẩm. Đại sư tỷ liền nói Diệp Mặc tiền đồ vô lượng. Bây giờ xem ra quả thực là như vậy. Minh Tâm do dự chút rồi gật đầu. Như vậy cũng được. Diệp Mặc thấy Minh Tâm không hỏi thăm gì nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm tiếp tục. Minh Tâm tiền bối, vừa rồi cô nói đến 3 tu sĩ kiếp biến đến Bắc Vọng Châu, còn có cả mộ Tâm sư muội, sau đó thế nào? Minh Tâm bừng tỉnh lại, không tiếp tục nói chuyện tu vi Diệp Mặc nữa lại nói. Thực ra mộ Tâm sở dĩ đến Nam An Châu chính là do Đường Mộng Nhiêu tiền bối của phái Ngọc Nữ Tông Mông môn 8 sao ở Bắc Vọng Châu tiến cử. Đường tiền bối sau khi gặp mộ Tâm, cho rằng mộ Tâm là kỳ tài luyện đan, ở lại Bắc Vọng Châu thì quả thực là lãng phí, liền tiến cử nó đến Nam An Châu. Bây giờ biết được mộ Tâm đã vào được tông môn 8 sao, tôi cũng yên tâm. Diệp Mặc ngay đến đây mới chợt hiểu, khó trách cầm mộ Tâm có thể đến được Nam An Châu. Không ngờ do một cao thủ kiếp biến tiến cử. Từ đó danh sách 3 người được tiến cử tới Bắc Vọng Châu, chính xác hắn, Hứa Xương Cát và cả cầm mộ Tâm. Minh Tâm nói tới đây lại thở dài, giọng trở nên có chút khó khăn. Vốn dĩ ở Bắc Vọng Châu, 3 vị kiếp biến tiền bối là Định Hải Thần Châm. Đáng tiếc. 3 vị kiếp biến vốn dĩ đoàn kết, không ngờ lại có một ngày đánh nhau. Tại sao? Diệp Mặc nghe thấy vậy lập tức cả kinh hỏi. Mặc dù hắn khẳng định tu sĩ kiếp biến của Bắc Vọng Châu không chỉ có 3 người, nhưng trên thực tế thì quả thực chỉ có 3 người đăng trung thiên này. 3 người họ sao có thể đánh nhau được? Minh Tâm lắc đầu. Ta cũng không biết chuyện như thế nào, hình như vì một người đàn bà. Lúc đó Đường Mộng Nhân tiền bối và... Phiến phất tiền bối của Vọng Nguyệt Tông liên thủ lại đánh Lăng Trung Thiên tiền bối. Nghe nói lúc đó đánh đến mức trời đất đen kịt, ngay cả mấy ngọn núi lớn ở đó cũng bị mấy người san bằng. Đánh nhau kéo dài mấy ngày mấy đêm, sau đó 3 người đều bị thương. Nghe nói Lăng Trung Thiên tiền bối cuối cùng dẫn được người đàn bà đó đi. Người đàn bà đó còn là đệ tử của phái Ngọc Nữ, nhưng thân phận của ta thấp kém, không hỏi kỹ đường tiền bối. Diệp Mặc nhíu mày. Minh Tâm tiền bối, cô trước nói đi, sau đó thế nào? Minh Tâm tiếp tục.

Với tu vi này mà buôn ba mấy năm ở Vô Tâm Hải, không xảy ra chuyện gì đã là quá may mắn. Quả nhiên Minh Tâm nói, chúng tôi vẫn chưa tìm được một đảo yên thân thì bị mấy tên yêu tu bắt được. Những tên yêu tu này căn bản muốn làm nhục tôi và Quảng Vi. Nhưng lúc đó bọn họ phát hiện tôi và Quảng Vi đều là thân phận trinh nữ, hơn nữa tư chất lại không tồi, lập tức thay đổi chủ ý. Vì bọn họ biết nếu như bọn họ bán chúng tôi đi thì sẽ thu được lợi lớn hơn, còn mạnh hơn nhiều so với họ đi tìm tài nguyên tu luyện nhiều năm. Minh Tâm có thể trải qua nhiều trận như vậy, nói rõ thân phận trinh nữ không có bất kỳ thẹn thùng hoặc lúng túng gì, còn Quảng Vi thì đỏ mặt cúi đầu. Sau đó cô và Quảng Vi sư muội lại bị người dẫn đến Âm Hải Thanh. Diệp Mặc nghi ngờ. Minh Tâm gật đầu. Đúng vậy, sau khi chúng tôi bị mấy tên yêu tu mang đi, bọn họ vừa tìm kiếm tu luyện vừa lên đường. Trên đường lại chậm trễ bất gần nửa năm mới đến được Âm Hải Thành. Tên yêu tu bán tôi và Quảng Vi vào Vô Hải Thành, Âm Hải Thành. Sau đó thì chuyện anh cũng biết. Nếu như không phải anh đến thì tôi và Quảng Vi sống không bằng chết. Sắc mặt Diệp Mặc nhất thời trở nên khó coi. Hắn có thiện cảm với Lăng Trung Thiên. Đối với phiến phất của Vọng Nguyệt Tông cũng có thiện cảm. Hắn đi Nam An Châu là do phiến phất đề cử. Mặc dù bản thân có dùng phục thần đan để cảm tạ, nhưng người ta đã ở lại thành Phì Hải giúp hắn trông coi Mặc Nguyệt, đồng thời còn phái tới cả một tu sĩ hư thần đến. Nhưng đây cũng không phải điều Diệp Mặc cần quan tâm. Bất luận Lăng Trung Thiên và phiến phất vì nguyên nhân gì sinh ra tử chiến thì cũng không quan hệ với hắn. Hắn lo lắng chính là Tống Anh Trúc, em gái Diệp Lăng cùng mấy người Tĩnh Văn ở đó. Mộng Hàn An bỗng nhiên mở miệng. Minh Tâm Tỷ vừa rồi nói rằng ba người có tu vi cao nhất Bắc Vọng Châu sau khi bị thương thì yêu thú tập kích Bắc Vọng Châu. Nhưng lúc trước ba người còn đó có xảy ra vấn đề gì lớn không? Liệu đây có phải là một âm mưu được sắp đặt trước? Không cần Mộng Hàn An nhắc nhở, Diệp Mặc đã biết chuyện này rất quỷ quặc. Nhưng hiện tại hắn chưa về đến Bắc Vọng Châu, cũng không cách nào xác định chuyện này có phải do người âm mưu sắp đặt hay không. Thấy sắc mặt của Diệp Mặc không được tốt, hơn nữa có chút lo lắng, nên Minh Tâm Điền muốn nói gì, nhưng lại bị Diệp Mặc nói trước. Minh Tâm Điền bối, nói cách khác thì có phải cô đã rời khỏi thành Phì Hải 4 năm rồi phải không? Minh Tâm gật đầu. Đúng thế, nếu như dựa theo thời gian mà tính thì đúng là đã hơn 5 năm. Diệp Mặc có chút lo lắng, thời gian trôi qua đã 5 năm, vậy có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra? Nếu như muốn tiêu diệt Mặc Nguyệt thì Mặc Nguyệt liền có thể bị dẹt mấy lần rồi. Phì Hải Thành bị tiêu diệt thì liệu Mặc Nguyệt có thể may mắn sống sót hay không? Tổ chim đã phá thì liệu trứng có còn nguyên vẹn? Hắn đã từng bố trí truyền tống trận ở Mặc Nguyệt, chỉ hy vọng nếu như Toái Diệp Thành thực sự bị hủy thì mấy người Tống Ánh Trúc cũng có thể thông qua truyền tống trận để mà chạy thoát thân. Thấy biểu tình vô cùng lo lắng của Diệp Mặc thì Minh Tâm lại nói tiếp. Diệp Mặc, cậu không cần phải lo lắng, lúc chúng ta rời đi thì có một người vô cùng mạnh mẽ đã tới giúp Phỉ Hải Thành, thậm chí đã dần chiếm được thế thượng phong. Một khi Phỉ Hải Thành chiếm được thượng phong thì tu sĩ các nơi đều sẽ liên tục tới trợ chiến, hẳn Phỉ Hải Thành có thể hóa nguy thành an. Diệp Mặc thở dài, hiện tại hắn cũng chỉ có thể cầu mong như vậy mà thôi. Chẳng lẽ bây giờ hắn có thể trong nháy mắt trở về Phỉ Hải Thành hay sao? Thấy Diệp Mặc lại tiếp tục trầm mặc, Minh Tâm lại nói lời cảm kích. Diệp Mặc, cảm tạ cậu đã cho tôi đan dược tốt như vậy. Diệp Mặc gật đầu. Minh Tâm tiền bối, sau khi trở lại Bắc Vọng Châu, thì nếu tiền bối không muốn tiếp tục ở lại Bắc Vọng Châu nữa, có thể cùng chúng tôi đi Nam An Châu. Minh Tâm nghe được lời Diệp Mặc nói thì không trả lời ngay lập tức. Suy nghĩ nửa ngày rồi hồi đáp. Tôi không thể đi, tôi còn có tiên dược cốc. Nếu như cậu có thể hãy giúp tôi đưa Quảng Vi đi theo. Tư chất của nó rất tốt, ở lại Bắc Vọng Châu tu luyện thì lãng phí thời gian. Vành mắt Quảng Vi đỏ lên, vừa muốn nói gì thì Diệp Mặc lập tức đứng lên rồi mở cấm chế cửa phòng ra. Bộ mặt vui vẻ Đằng Địch và Biên Phượng Tháp hiện ra trước mặt mọi người. Diệp Mặc bỏ qua chuyện đang nói dở nhìn hai người kia hỏi. Ha, hai người hình như gặp được chuyện gì tốt thì phải. Đằng Dịch cười ha hả. Bởi vì chúng tôi nghe ngóng được tin tức của Côn Lân rồi. Ở Âm Hải Thành thực sự là có Côn Lân, nhưng ở trong phủ thành chủ. Cái vải đó hàng năm đều được mang ra cho bữa người cùng tham quan, nhưng lại không bán. Thấy Đằng Dịch không nói rõ ràng thì Biên Phượng Tháp vội vàng bổ sung. Là như vậy, thành chủ của Âm Hải Thành hàng năm đều tổ chức một lần đại hội giao lưu tài nguyên tu luyện, mà mỗi lần trước khi đại hội diễn ra thì thành chủ Âm Hải Thành đều mang miếng vảy trấn thành chi bảo Côn Lân ra để cho mọi người thưởng thức. Mà lần đại hội của năm nay còn không tới 3 tháng nữa sẽ bắt đầu. Nếu như chúng ta bây giờ chờ thêm 3 tháng thì có thể thấy được Côn Lân rồi. Chưa nói việc Diệp Mặc đang lo lắng về Thành Vị Hải. Cho dù không có chuyện gì thì hắn cũng sẽ không ở lại Âm Hải Thành chờ 3 tháng được. Âm Hải Thành này khiến hắn toàn thân thấy khó chịu. Chúng ta không thể nào ở lại chỗ này 3 tháng được. Diệp Mặc chưa nói gì, Mông Hàn An đã chủ động. Vì Mông Hàn An và Diệp Mặc đều có cảm giác khó chịu đối với Âm Hải Thành. Diệp Mặc gật đầu. Đúng thế, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Âm Hải Thành. Đây không phải chỗ có thể ở lâu. Nói xong thì hắn cũng không đợi mọi người đưa ra ý kiến liền nhanh chóng nói tiếp. Tôi muốn chủ động đến bái kiến thành chủ Âm Hải Thành một lần. Bất luận có thể lấy được Côn Đân hay không thì tôi đều muốn thử xem. Cậu muốn gặp thành chủ Âm Hải Thành? Đăng Dịch kinh ngạc. Y không đợi Diệp Mặc trả lời mà khoác tay nói tiếp. Cậu không cần phải đi, căn bản không thấy được y đâu. Nghe nói thành chủ Âm Hải Thành có tu vi cao tuyệt, tên Âm Tự, hơn nữa cũng không gặp người ngoài. Cậu có thể muốn gặp thành chủ là gặp được sao? Không thử thì sao biết, nếu quả thực không gặp được y thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi thành Âm Hải. Diệp Mặc nói một cách chắc chắn. Người vẫn luôn không đồng ý việc ở lại Âm Hải Thành là Mông Hàn An bỗng nhiên lên tiếng. Diệp sư đệ, ta đi cùng cậu. Mông Hàn An là tu sĩ kiếp biến. Ở đại lục Lạc Nguyệt thì ngoại trừ một ít tu sĩ hóa chân ra, tu sĩ kiếp biến đã là tồn tại đỉnh cao. Diệp Mặc gật đầu. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Mông Hàn An và Diệp Mặc rời khỏi nhà trọ. Mông Hàn An truyền âm. Diệp Mặc, nếu như cậu còn tiên huyên hoa, nó không chừng thực sự có thể đổi lấy Côn Lân đấy. Diệp Mặc lắc đầu không trả lời. Tiên khuyên hoa thì hắn chỉ còn một gốc cuối cùng, tuyệt đối sẽ không lấy ra trao đổi. Bốn gốc tiên khuyên hoa lấy được ở Lạc Hồn Khư, nói không chừng là bốn gốc duy nhất còn tồn tại ở tu chân giới. Hiện tại Diệp Mặc chỉ còn một gốc cuối cùng, hắn sao có thể đem nó ra trao đổi chứ? Thấy Diệp Mặc lắc đầu, Mông Hàn An điền thở dài. Cô cũng biết tiên khuyên hoa là linh thảo hiếm có, nhưng nếu muốn đổi lấy Côn Lân thì chắc là không thể nào. Phủ thành chủ của Âm Hải rất dễ tìm ra. Nó nằm ở chính giữa Âm Hải Thành. Toàn bộ phủ thành chủ đều rộng lớn và sang trọng. Phía trước phủ thành chủ có một cái quảng trường. Trên mặt đất quảng trường phủ kín những linh thạch màu xanh, không chỉ có linh khí nồng đậm đến bức người mà còn có vẻ cao quý không gì sánh được. Sau khi Diệp Mặc thấy phủ thành chủ này thì nhớ lại phủ thành chủ của Minh Nguyệt Thành. Minh Nguyệt Thành cũng hùng vĩ vô cùng, nhưng cuối cùng lại trở thành Lạc Hồn Khư, khiến tu sĩ nghe đến cũng phải biến sắc. Hơn nữa phủ thành chủ của Minh Nguyệt Thành kia cũng đã bị phá hủy từ đâu, hiện giờ không còn cái vẻ hùng vĩ nữa mà chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn mà thôi. Diệp Mặc mà Mông Hàn An vừa tiến đến quảng trường thì bị hai tu sĩ ngưng thể ngăn cản lại. Đứng lại, nơi này trọng địa phủ thành chủ, bất luận ai cũng không được phép lại gần, bằng không thì giết không tha. Vốn Mông Hàn An còn nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ có thủ đoạn gì đó để hai tên tu sĩ ngưng thể này vào báo cáo, sau đó mới nghĩ cách tiến nhập phủ thành chủ. Nhưng khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc không có đi vào lấy ra một cái ngọc giản đưa cho một tu sĩ ngưng thể. Người mang ngọc giản này cho thành chủ đại nhân. Ngọc giản này đối với thành chủ đại nhân rất quan trọng, đương nhiên cũng có thể lựa chọn bỏ qua chuyện này. Nếu như các ngươi có thể gánh chịu được hậu quả, thì cứ làm vậy. Nói xong Diệp Mặc liền kéo Mông Hàn An xoay người rời dọc theo quảng trường phủ thành chủ. Căn bản không đợi hai tên tu sĩ ngưng thể này nói lời nào. Đến khi hai người đã đi được rất xa thì Mông Hàn An mới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc, cậu chỉ đưa một ngọc giản là được rồi sao? Chúng ta làm gì bây giờ? Lập tức rời đi hay là... Diệp Mặc trầm giọng. Chúng ta trước tiên đến Nhược Trì Đinh Tức Lâu ở phía trước chờ một canh giờ. Nếu như sau một canh giờ mà thành chủ Âm Hải Thành vẫn không gặp chúng ta, thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi Âm Hải Thành. Sau khi nói xong, Diệp Mặc vội vàng bước đi cũng không có ý tứ nói lại nữa, dường như đang phải suy tư rất nhiều. Mông Hàn An gật đầu hiển nhiên là hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc và Mông Hàn An nhanh chóng rời đi, để lại hai tên hộ vệ ngưng thể bên ngoài quảng trường. Cả hai hết nhìn nhọc giản Diệp Mặc, rồi đưa mắt nhìn nhau. Sau một lát, tên tu sĩ cầm ngọc giản mới lên tiếng. Làm sao bây giờ, hay tôi đuổi theo đem ngọc giản này trả lại cho hắn nhá? Tên tu sĩ còn lại lập tức lắc đầu. Nếu trả lại cho hắn, vậy thì nhất định thành chủ đại nhân thực sự cần, chúng ta khó thoát tội. Nhưng chúng ta nào có bản lĩnh đem đồ của hắn giao cho thành chủ đại nhân?

anh tuấn vô cùng. Mái tóc đen nhánh tùy ý búi lên, vóc người cân xứng. Hình tượng là của một thanh niên tuấn kiệt hoàn mỹ. Người này quả thực là so với Trương Thừa Phong của Hà Châu Bắc Vọng Châu cũng khá tương đồng, nhưng Âm Tự lại có khí thế hơn Trương Thừa Phong. Ngay cả Mông Hàn An nhìn thấy Âm Tự, ánh mắt cũng bị ngoại hình hoàn mỹ của y hấp dẫn. Nhưng khiến Diệp Mặc cảnh giác chính là Âm Tự này đã có tu vi hóa chân tầng 9 đỉnh. Hơn nữa, khí thế trên người tuyệt không kém hơn so với Lục Vô Hổ. Âm Tự đến, nhưng Diệp Mặc không chút khẩn trương nào từ đằng sau đứng lên ôm quyền nói. Vạn bối đương nhiên biết thành chủ đại nhân bận rộn nhiều việc, vì thế sao có lá gan dám lừa dối mời ngài. Mời thành chủ đại nhân ngồi, còn cả vị đại nhân này nữa. Mời ngồi. Tên tu sĩ trung niên thấy Diệp Mặc cư xử đúng mực, tuy rằng tự xưng là vãn bối, nhưng trong lòng lại không có ý tứ xem là một vãn bối. Nhưng y cũng chỉ kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu, lập tức ngồi xuống. Tên thanh niên giống như U Linh theo sau y giống như là không nghe thấy Diệp Mặc nói gì, vẫn im lặng đứng phía sau Âm Tự. Mông Hàn An vội vàng rót hai chén trà cho Âm Tự, sau đó cũng lên tiếng chào hỏi. Vãn bối Mông Hàn An ra mắt thành chủ đại nhân, xin ra mắt vị đại nhân này nữa. Âm Tự thoáng gật đầu nhìn qua Mông Hàn An không nói lời nào, chuyển hướng về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút hoang mang, lấy ra bình ngọc đưa cho Âm Tự. Thành chủ đại nhân mời xem, đây là thứ vãn bối đã nhắc tới bên trong ngọc giản. Vãn bối biết thứ này rất là chân quý, về phần chân quý ra sao thì vãn bối không dám tự mình đoán bừa. Âm Tự thản nhiên lấy bình ngọc trong tay Diệp Mặc, mở ra nhìn qua. Sắc mặt lập tức đại biến, hít một hơi. Lúc này mới che bình ngọc, về mặt đầy kích động không dám tin mà nhìn Diệp Mặc. Không ngờ thực sự là vạn niên thạch chuẩn tùy, linh dược cấp 10, hơn nữa còn có tới 10 giọt. Cậu từ đâu có được nó? Đồng thời trong lòng Âm Tự cảm thấy vô cùng may mắn. Vạn niên thạch chuẩn tùy tuy rằng mọi người đều biết đến, nhưng ở tu chân giới gần như là không có, bởi vì thứ đồ này quá mức trân quý. Vạn niên thạch chuẩn tùy không chỉ có tác dụng vô cùng lớn trong việc chữa trị thần thức và thần hồn, có thể diễn sinh ra linh căn nữa. Linh căn đấy, người không có linh căn thì căn bản là không có biện pháp để tu luyện. Nhưng chỉ cần có vạn niên thạch chuẩn tùy, vậy thì sẽ hoàn toàn khác. Bất luận người nào cũng có thể tự mình sinh ra một linh căn. Loại linh căn được như thế thì có thể chân quý hay không? Mông Hàn An cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Cô cho rằng thứ chân quý nhất trên người Diệp Mặc là tiên khuyên hoa, nhưng căn bản không thể ngờ được trên người Diệp Mặc còn có vạn niên thạch chuẩn tùy. So sánh ra thì đúng là khó phân biệt loại nào chân quý hơn. Nhưng chủ yếu là Diệp Mặc lấy ra 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy. Đây là khái niệm gì chứ? Trên người Diệp Mặc rốt cùng còn bao nhiêu thứ tốt nữa? Lúc này, ánh mắt Mông Hàn An nhìn Diệp Mặc có chút thay đổi. Cô căn bản không dám nghĩ đến trên người Diệp Mặc còn có đồ tốt gì nữa không? Âm Tự cũng không trả lại bình ngọc cho Diệp Mặc. Đối với người có thân phận như y, thì xem xong đồ đối phương rồi căn bản không có khả năng không trả lại. Nhưng 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy này thực sự là y không muốn đem trả lại cho Diệp Mặc. Cậu hẳn không phải vô duyên vô cớ lấy ra vạn niên thạch chuẩn tùy đúng không? Nói đi, cậu muốn thứ gì? Âm Tự theo dõi Diệp Mặc nhíu mày hỏi, nhưng vẫn không trả lại vạn niên thạch chuẩn tùy cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe xong Âm Tự nói lập tức ôm quyền. Thành chủ đại nhân, vãn bối muốn một thứ mà chỉ thành chủ đại nhân mới có. Nói đi. Âm Tự nhíu mày, y cảm giác thứ đồ Diệp Mặc muốn thực sự không đơn giản, bằng không sẽ không lấy ra vạn niên thạch chuẩn tùy. Diệp Mặc gật đầu. Vạn bối nghe nói thành chủ đại nhân có một miếng côn lân, cho nên muốn lấy miếng côn lân này, không biết thành chủ đại nhân có thể bỏ được thứ mình yêu thích hay không. Nghe thấy Diệp Mặc nói hai chữ côn lân, trong mắt Âm Tự hiện lên một tia âm lãnh, nhưng cũng không nói gì. Chờ sau khi Diệp Mặc nói xong y mới lạnh lùng nhìn chăm chăm vào mắt Diệp Mặc hỏi. Cậu cho rằng với 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy có thể đổi lấy được côn lân sao? Hơn nữa, cho dù là ta giao côn lân cho cậu, thì cậu có khả năng giữ được nó sao? Trong lòng Mông Hàn An trầm xuống, quả nhiên đổi không được. Kỳ thực cô biết vạn niên thạch chuẩn tùy cũng là đồ vật cực kỳ chân quý rồi, nhưng muốn đổi lấy côn lân thì vẫn không thể được. Nhưng thành chủ Âm Tự đã nói vậy thì hiển nhiên là không muốn trao đổi với Diệp Mặc. Biểu tình có vẻ như là vội vàng sợ hãi, Diệp Mặc ôm quyền nói với Âm Tự. Vãn bối, đúng vậy, là không biết rõ ràng mức độ chân quý của Côn Lân nên mới cho rằng 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy có thể đổi được Côn Lân rồi. Thực sự là vãn bối quá mức lỗ mãng, xin thành chủ đại nhân tha thứ cho. May đây là Âm Hải Thành, bằng không vãn bối thực sự không dám làm càn. Thành chủ Âm Từ nghe Diệp Mặc nói vậy thì sắc mặt có chút hỏa hoãn. Không sao, dù sao thì cậu cũng không có lừa gạt ta. Âm Hải Thành của ta tuy rằng không dám so sánh cùng với Đan Thành Nam An Châu, nhưng luận về sự công bằng thì Âm Hải Thành của ta đứng thứ hai, không có thành thị nào dám nói mình đệ nhất. Diệp Mặc lại lần nữa nói, đa tạ thành chủ đại nhân, vãn bối cuối cùng yên tâm được, vậy vãn bối sẽ không làm lãng phí thời gian thành chủ đại nhân. Xin cáo từ. Không đợi thành chủ gật đầu, Diệp Mặc đưa tay lấy đại vạn niên thạch chuẩn tùy, đồng thời trong lòng hắn cười nhạt. 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy còn không bằng một cái Côn Lân sao? Người này muốn lừa ai vậy? Nếu như là Côn Lân, vậy của thần thú Côn đã thành niên, vậy thì đừng nói 10 giọt, cho dù hàng trăm hàng ngàn giọt cũng không so sánh được. Điều này thì hắn đồng ý. Thế nhưng Mông Hàn An nói rằng, thần thú Côn khi mới sinh ra cũng chỉ là yêu thú cấp 7 mà thôi. Mặc dù có huyết mạch thần thú, nhưng chưa thực sự tiến hóa thành thần thú. Như vậy, thì một miếng Côn Lân này dùng 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy đổi lấy là đủ. Vạn niên thạch chuẩn tùy là của Diệp Mặc, cho nên Âm Tự thành chủ cũng không cách nào ngăn cản Diệp Mặc lấy lại đồ của mình. Chỉ có thể xấu hổ đem bình ngọc vạn niên thạch chuẩn tùy đặt lại trên bàn cho Diệp Mặc lấy đi. Mông Hoàn An bỗng nhiên hiểu được tại sao Diệp Mặc lại ở Nhược Trì Linh Tức Lâu này đợi thành chủ Âm Hải Thành. Linh Tức Lâu chính là nơi công cộng. Cho dù là thành chủ của Âm Hải Thành đối với vạn niên thạch chuẩn tùy nổi lên dị tâm, cũng sẽ không dám chiếm đoạt, bằng không danh tiếng Âm Hải Thành khổ công xây dựng vô số năm sẽ hoàn toàn tan biến. Lúc này, Mông Hoàn An cực kỳ bội phục Diệp Mặc. Nếu như bọn họ thực sự đi vào phủ thành chủ, thì chắc chắn hai người không thể ra ngoài. Mà việc như vậy ở Mải Thành cũng sẽ không tạo nên gợn sóng. Thấy Diệp Mặc cầm đi vạn niên thạch chuẩn tùy, thì Âm Tự thành chủ bỗng nhiên nói, các người định ở lại Âm Hải Thành bao lâu? Còn 3 tháng nữa Âm Hải Thành sẽ tiến hành đại hội giao lưu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vật chân quý xuất hiện. Tuy rằng không nhất định có thứ gì chân quý như Côn Đân, nhưng cũng sẽ có rất nhiều thứ hiếm thấy. Vạn niên thạch chuẩn tùy của cậu cũng có thể đổi được rất nhiều thứ tốt. Diệp Mặc cười tự giễu. Vãn bối chắc không thể ở chỗ này 3 tháng được. Kỳ thực vãn bối là một linh đan sư cửu phẩm, cho nên vãn bối dự định trở về nhà trọ đem vạn niên thạch chuẩn tùy luyện chế thành đan dược, tinh lọc linh căn, sau đó bán kiếm chút gì đó, rồi lập tức rời khỏi nơi này. Giọng điệu Diệp Mặc rất cứng rắn, sắc mặt Âm Tự cũng lập tức thay đổi. Y không ngờ Diệp Mặc lại muốn phá hư vạn niên thạch chuẩn tùy. Một linh đan sư cửu phẩm mà cũng dám luyện chế vạn niên thạch chuẩn tùy. Cái gì mà đan dược tinh lọc linh căn, vạn niên thạch chuẩn tùy có thể dùng như vậy sao? Đợi chút. Thấy Diệp Mặc đã sắp rời khỏi, Âm Tự rốt cục cũng không nhịn được nữa mà gọi hắn lại. Y không muốn trao đổi, nhưng không có nghĩa y không muốn có được 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy này. Một khi bị tên ngu xuẩn này mang đi luyện chế, thì y muốn cái rắm gì nữa? Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn đương nhiên biết giá trị của vạn niên thạch chuẩn tùy tuyệt đối sẽ không thấp hơn so với vậy của thần thú côn mới sinh. Tên cáo già Âm Tự này cũng không phải kẻ ngốc. Người này vừa rồi hỏi hắn có ở lại Âm Hải Thành bao lâu, chính là đợi hắn sau khi rời khỏi Âm Hải Thành sẽ ra tay. Nhưng Diệp Mặc đã đoán được ý của y, thì đến nói muốn lãng phí 10 giọt vạn niên thạch chuẩn tùy này. Hắn không tin Âm Tự có thể nhịn được. Nếu như Âm Tự có thể nhịn, thì Diệp Mặc chỉ còn một cách ở lại Âm Hải Thành, không dám ra ngoài mà thôi. Bởi vì một khi ra ngoài chắc chắn hắn phải chết. Bất luận hắn có lãng phí vạn niên thạch chuẩn tùy hay không, thì cũng chỉ có một kết quả. Âm Tự chắc chắn sẽ không để một kẻ từng mang vạn niên thạch chuẩn tùy đến trước mặt y an toàn rời khỏi. Khi Âm Tự tiến vào phòng thì Diệp Mặc đã cảm nhận được loại uy hiếp này rồi. Vì thế khi hắn lấy ra vạn niên thạch chuẩn tùy thì cũng đã tính trước hết mọi nước. Nếu như Âm Tự không gọi hắn lại thì hắn có thể tự quay đi lấy thêm ra tiên khuyên hoa mà thôi. Bất luận tốn bao nhiêu tiền vốn thì đều phải lấy được Côn Lân từ trong tay Âm Tự. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, cho nên giác quan thứ 6 cũng rất nhạy bén. Hắn vừa nhìn thấy Âm Tự đã biết được mình sẽ không thể dễ dàng có được ở chỗ này từ y. Điều này là thứ khẳng định, hoàn toàn chứ không phải là trực giác. Hiện tại Âm Tự gọi hắn, cho nên hắn vội vàng dừng lại ôm quyền. Tiền bối có gì phân phó? Âm Tự gật đầu. Vạn niên thạch chuẩn tùy của cậu nếu dùng để luyện chế linh đan cấp 9 thì thực sự quá lãng phí. Tuy vạn niên thạch chuẩn tùy không có chân quý như côn đần, nhưng cũng là một vật hy hữu. Không chỉ Diệp Mặc, ngay cả Mông Hàn An cũng hiểu được Âm Tự muốn mượn cớ này để có thể dùng thứ khác đổi đi vạn niên thạch chuẩn tùy mà thôi. Vì hiện tại ý biết được Diệp Mặc sẽ làm vãng phí vạn niên thạch chuẩn tùy nên mới cố gắng trao đổi. Diệp Mặc không đợi Âm Tự nói xong thì đã lấy ra một sa quả cho nói. Thành chủ đại nhân, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có một linh quả cấp 9. Nếu như dùng viên vạn niên thạch chuẩn tùy và sa quả này, cấp 9 không biết có thể đổi đi côn lân của ngài hay không? Thực là linh quả cấp 9 sa quả. Âm Tự lần nữa chấn động nhìn Diệp Mặc. Cái tên tu sĩ trẻ tuổi này trên người rốt cục có bao nhiêu thứ tốt. Ngay cả linh quả cấp 9 mà hắn cũng có. Mông Hoàn An càng không biết phải nói cái gì. Cô biết trên người Diệp Mặc có rất nhiều đồ tốt. Nhưng lúc này Diệp Mặc lấy ra một thứ hoàn toàn ngoại dự liệu của cô. Chính là sa quả linh dược cấp 9. Chuyên dùng để luyện chế kiếp sinh đan. Cho dù có linh thạch cũng không thể mua được. Nhưng Diệp Mặc có thể tùy tiện lấy ra. Cho dù muốn trao đổi côn lân thì cũng không cần phải lấy ra loại linh dược có cấp bậc như thế này chứ. Thứ tốt có thể đổi. Tuy rằng côn lân rất chân quý, nhưng thứ mà cậu lấy ra có tác dụng rất lớn đối với ta. Âm Tự nói xong không chút do dự lấy ra một hộp ngọc màu hồng đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không do dự đem sa quả và vạn niên thạch chuẩn tùy đưa cho Âm Tự. Sa quả tuy là chưa hoàn toàn chín mùi, nhưng vẫn là linh quả cấp 9. Diệp Mặc dùng thứ này để thêm vào điều kiện trao đổi, thực sự khiến cho đối phương không còn lý do gì để nói nữa. Cho dù điều kiện trao đổi trước không đủ, nhưng hiện tại cũng có thể đáng giá. Diệp Mặc kích động, thu hồi hộp ngọc màu hồng, ôm quyền nói với Âm Tự khách khí. Đa tạ thành chủ đại nhân đã cho vạn bối chiếm được tiện nghi, vạn bối xin cáo từ. Hắn thậm chí còn không buồn mở hộp ngọc ra xem, liền mang theo Mông Hàn An vội vã rời khỏi Đinh Tức Đầu. Hộp ngọc có cấm chế, sao cậu biết trong đó là côn lân? Ra khỏi Linh Tức Lâu, Mông Hàn An lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc trầm giọng, tôi chỉ khẳng định là không có gì ngoài ý muốn nên nhanh chóng cầm đi. Hơn nữa với thân phận của y thì cũng không thể lừa dối chúng ta được. Mông Hàn An gật đầu lập tức lại có chút lo lắng. Nhưng tôi thấy thành chủ. Diệp Mặc khoác tay. Trở về hắn nói. Không cần Mông Hàn An nói, Diệp Mặc sao có thể không biết thành chủ Âm Hải Thành đã động sát cơ với hắn. Hiển nhiên y muốn giết hắn rồi. Bất luận là vạn niên thạch chuẩn tùy hay linh quả cấp 9 đều là hắn sẽ dẫn đến họa sát thân. Huống chi hiện tại trên người hắn còn một họa sát thân lớn hơn nữa. Đó chính là côn lân. Diệp Mặc khẳng định Âm Tự sẽ không để cho côn lân rời khỏi Âm Hải Thành, bởi vì y chính là dùng côn lân để thu hút sự chú ý của tu sĩ tới Âm Hải Thành chiêm ngưỡng. Đủ loại tu sĩ tới Âm Hải Thành định cư hoặc tiến hành giao dịch đại hội. Nếu như côn lân không còn, thì y sẽ mất đi con bài chủ của mình. Y có thể bỏ qua cho hắn được sao? Đối với Diệp Mặc mà nói, hiện tại côn lân đã nằm trong tay hắn là được. Về phần bị đuổi giết, cho dù hắn không lấy được côn lân cũng sẽ bị truy sát như thường. Ở đại điện mua bán kia đã đắc tội với quản sự và chấp sự. Còn có tên tu sĩ kiếp biến đã giải trừ cấm chế cho 11 cô gái, thậm chí quả ưng sát, cho nên hắn sớm đã có chuẩn bị. Diệp Mặc vừa mới rời khỏi Đinh Tức Lâu thì Âm Tự lần nữa nhìn bình ngọc chứa vạn niên thạch chuẩn tùy và sa quả trong tay. Nghĩ lúc lâu mới mở miệng. Không ngờ chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh lại có nhiều thứ tốt như vậy ở trên người. Hơn nữa hắn có thể tấn cấp tu vi thừa đỉnh trong vòng 100 tuổi, thì trên người rốt cục còn có bao nhiêu bí mật nữa. Tên tu sĩ vẫn theo Âm Tự như một cái bóng lúc này mới lên tiếng. Chủ nhân, tại sao phải trao đổi cùng con kiến hôi kia? Chẳng chúng ta cứ mượn cớ đuổi hắn ra khỏi Âm Hải Thành, sau đó giết hắn đi, đơn giản như vậy là được rồi. Âm Tự lắc đầu. Âm Hải Thành ta nếu như vô duyên vô cớ đuổi một tu sĩ ra ngoài, thì sẽ không tránh khỏi bị đàm tiếu. Hơn nữa côn lân cũng chỉ cấp cho hắn vài ngày thôi. Ở trên đó có dấu hiệu thần thức của ta. Chỉ cần động chút ta sẽ lập tức biết. Dừng chút y nói. Trên người hắn tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Sau khi có được côn lân, rất có thể sẽ rời khỏi Âm Hải Thành. Ngươi phải theo dõi chặt chẽ. Một khi hắn rời đi, ngươi lập tức đi theo. Cho dù xuất phát động hai tên tu sĩ hóa chân, cũng phải để lại bí mật hắn ở Âm Hải Thành. Vâng, thưa chủ nhân. Tên tu sĩ kia lập tức kính cẩn trả lời. Diệp Mặc và Mông Hàn An vừa về tới nhà trọ thì mấy người kỳ bẩm lập tức tiến tới nghênh đón. Thế nào rồi? Thành chủ có mang côn lân ra cho cậu xem không? Đăng Dịch là người đầu tiên lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Cái này đợi đắt nữa Mông Tỳ kể lại cho mọi người. Kỳ tiền bối, tôi lập tức cần bế quan. Ngài trước tiên bố trí thật nhiều đạo cấm chế ở nhà trọ này giúp tôi. Không thể cho phép bất cứ thần thức nào tiến vào tra xét. Hơn nữa khi tôi còn chưa đi ra thì tất cả mọi người không nên rời khỏi nhà trọ này. Chờ tôi ra khỏi thì chúng ta lập tức sẽ đi. Mấy người Kỳ Bẩm nghe được Diệp Mặc nói đều gật đầu đồng ý. Kỳ Bẩm lập tức bắt tay vào bố trí cấm chế, mà Đằng Dịch Biên Phượng Tháp thì nhanh chóng quấn lấy Mông Hàn An để hỏi sự tình khi nãy. Diệp Mặc tiến vào trong gian phòng bố trí mấy đạo cấm chế, sau đó tiến vào trong thế giới Tràng Vàng. Hắn biết hiện tại thì Âm Hải Thành đã là an toàn nhất đối với hắn. Nếu như hắn rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ phải chết. Tuy rằng ở bên trong tiến vào thế giới Tràng Vàng vẫn rất nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại cũng không quan tâm đến cái này nữa. Huống hồ, sau khi hắn từ quảng trường phủ thành chủ trở về, cũng biết được tên thành chủ kia còn chưa hoàn toàn luyện hóa được Âm Hải Thành. Cấm chế của hắn, hơn nữa có cấm chế của Kỳ Bẩm tiền bối, vẫn có thể phòng ngự thần thức của một tu sĩ hóa chân. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới Trang Vàng, bỗng nhiên có chút bất an. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ xảy ra vấn đề gì. Đem cảm giác bất an ném sang một bên, thì đến chuyện thứ nhất Diệp Mặc làm là lấy ra cái hộp ngọc màu hồng. Hắn lập tức phát hiện trên hộp ngọc có một vảy đen dấu hiệu thần thức ẩn nấp. Diệp Mặc cẩn thận mở hộp ngọc, lập tức nhìn thấy viếng mày bằng lòng bàn tay. Viếng vảy này mang theo màu xanh nhạt và đã có chút cảm giác uy áp yêu thú. Đây chắc chắn là côn lân. Diệp Mặc lập tức xác định miếng vảy trong tay của mình chính là côn lân. Mông Hàn An nói côn lân này là lấy được khi thần thú côn vừa phá trứng mà ra, thậm chí chỉ là một yêu thú cấp 7. Một yêu thú cấp 7 đã có thể có loại uy áp này rồi, thực không hổ danh là huyết mạch thần thú. Sau một khắc liền lấy ra Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Hiện tại hắn cho dù chỉ là một tông sư luyện khí tam phẩm, nhưng cũng không có ý định đem côn lân hoàn toàn dung nhập vào Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Chỉ cần dùng côn lân để tăng chút phẩm chất cho Ô Vân Trì Thanh Nguyệt là được. Diệp Mặc không trông mong vào việc có thể biến Ô Vân Trì Thanh Nguyệt thành tiên khí, nhưng chỉ cần một bán tiên khí hoặc là chuẩn tiên khí thì hắn vẫn có chút nắm chắc. Là một tông sư luyện khí tam phẩm, muốn dung hợp hoàn mỹ tài liệu cấp 10 vào một chân khí cực phẩm đó thực sự là chuyện không có khả năng. Diệp Mặc cũng không hề nghĩ đến việc đó, hắn chỉ muốn đem côn lân luyện hóa dung hợp đơn giản với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, sau đó thăng cấp nó lên. Về phần dung hợp hoàn toàn côn lân với Ô Vân Trì Thanh Nguyệt, Diệp Mặc tính khi nào hắn trở lại thành tông sư luyện khí thất phẩm thì mới làm tiếp. Tới lúc đó, hắn không chỉ dung hợp côn lân mà còn dùng cả hai chiếc lá khổ trúc vào nữa. Đem côn lân cầm vào trong tay nhìn một lúc lâu, Diệp Mặc mới lấy ra Vụ Điên Tâm Hỏa. Thế nhưng hắn còn chưa đốt cháy côn lân đã có thấy gì đó không đúng, lập tức thu hồi Vụ Điên Tâm Hỏa. Sau một lát, Diệp Mặc lần nữa tìm thấy một cái dấu hiệu thần thức nhỏ trên côn lân, nhất thời âm thầm kinh hãi. Nếu như cứ thế đem côn lân này luyện hóa, thì cái dấu hiệu thần thức này sẽ ở trong hòa vào Ô Vân Trì Thanh Nguyệt. Vậy thì cho dù hắn đi tới đâu, âm tự cũng có thể biết rõ ràng. Cái dấu hiệu thần thức này còn có một đạo cấm chế bao trùm đấy, chỉ cần hắn động tay vào cái vảy côn lân thì đối phương sẽ biết. Diệp Mặc giật mình lập tức ra khỏi thế giới Tràng Vàng, sau đó lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nếu như âm tự không cảm ứng được dấu hiệu thần thức, có thể lập tức tìm tới chỗ này hay không? Khả năng này rất lớn, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Cũng may, đã trở thành một tông sư trận pháp cấp 9, tuy rằng dấu hiệu thần thức trên côn lân bị cấm chế của thành chủ Âm Hải Thành bao vây, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì hoàn toàn không chút khó khăn. Hắn cẩn thận đem cái cấm chế kia gỡ ra, sau đó lấy ra thanh Cương Lôi Châu ngày trước lấy được tay Điền Nhạc Phong, sau đó để đạo cấm chế chuyển sang bao vây nó. Sau khi làm xong thì Diệp Mặc mới đem thanh Cương Lôi Nguyên Châu để vào trong chiếc hộp màu hồng, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại cẩn thận kiểm tra côn lân vài lượt xem xác nhận còn dấu hiệu thần thức nào không thì mới lần nữa tiến vào trong thế giới Tràng Vàng. Còn chiếc hộp màu hồng bị hắn để trong phòng, không mang theo vào trong thế giới Tràng Vàng. Diệp Mặc không biết là lần đầu tiên khi hắn tiến vào thế giới Tràng Vàng thì âm tự cũng đã cảm nhận được. Sau khi cảm thụ dấu hiệu thần thức mình biến mất trong nháy mắt, âm tự lập tức nhíu mày. Khi định cử động thì lần nữa cảm nhận được dấu hiệu thần thức của mình. Âm tự ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ không biết rằng trên người tên tu sĩ kêu rốt cục có bao nhiêu bí mật. Còn hai thứ kia hắn từ đâu mà có được? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 312 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tu tiên đại lão, tu tiên đại lão thì mình vừa mới đọc clip rồi mà. Đợi mình chút xem nào. Hốt được rồi, để lát nữa mình sẽ ấy lại cho. Xem nào. Chào Thảo nhá. Các bạn gì toàn gì nhẫn nhá. Lát nữa mình sẽ post lại cái tu tiên đại lão. Mọi người nhớ theo dõi cái page của mình ấy. Mình có ghi mà đấy. Mọi người theo dõi page đi thì sẽ thấy có page. Sẽ thông báo. Bởi vì bây giờ nó không chỉ là một kênh nên là nên quy tập vào một chỗ thôi. Nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Bây giờ mình xin phép được kính chào và hẹn gặp lại nhé.